Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, chương 1060, Thiên Thư. Liền ngay cả Vương Bất Bình biến thành quái vật Tôn Hằng đều có thể giải quyết. Quách Tiểu Thảo đối với hắn lúc này lòng tin tăng nhiều. Chân tiên biến dị đều có thể giải quyết. Cái kia giải quyết cái khác quái vật, tự nhiên cũng liền không đáng kể, mà nghĩ tới giới này dị biến rất có thể vì thế bình phục. Nàng tâm tình càng lắng ngăn không được kích động lên, thật lâu mới thoáng bình phục. Tiên sinh, lấy lại bình tĩnh, đứng ở tường vân bên trên Quách Tiểu Thảo mới mở miệng hỏi. Ngài nhưng biết thế giới này vì sao phát sinh bực này biến cố? Lúc này nàng đã lại không hoài nghi Tôn Hằng thật giả, đã từng cảm giác thân thiết cũng theo đó mà tới. Có chút suy đoán, Tôn Hằng nhớ tới vào tay cái kia trang sách vàng tàn phiến. Khe khẽ lắc đầu, bất quá còn cần đi cái kia nguyên chỗ nhìn kỹ hắn nói. Quách Tiểu Thảo trọng trọng gật đầu, có cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tiên sinh, ngươi có nắm chắc giải quyết giới này dị biến sao? Yên tâm, Tôn Hằng quay lại cười khẽ, coi như không giải quyết được vấn đề, đem các ngươi mang đi ra ngoài hay là rất nhẹ nhàng. Ha ha, Quách Tiểu Thảo ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng chuyển đổi chủ đề. Vãn bối từng điều tra tông môn từ truyền thừa bắt đầu liền có điển tịch, nhưng giới này tình huống nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện tại ghi lại chúng qua. Cũng không biết vì sao, các nàng xem như Âm La Tông lưu tại phía sau dự trữ. Có tông môn hoàn chỉnh truyền thừa, bao quát đủ loại điển tịch, mà Âm La Tông chính là truyền thừa xa xưa chỗ. Nó điển tịch ghi lại bao quát vạn tượng, cơ hồ không chỗ không có, nhưng như là giới này bực này biến dị, lại là từ xưa đến nay chưa bao giờ có. Bởi vì nơi này tương đối đặc thù, điểm này Tôn Hằng ngược lại là rõ ràng. Ngay lập tức một bên Độn Hành vừa mở miệng, vô lượng sa môn phiêu lưu vực dù sao cũng là cái hỗn loạn khu vực, bên trong thiên đạo quy tắc so ra mà nói vốn cũng không hoàn chỉnh, lại thêm đại la thiên tiên lực lượng đụng nhau, dưới cơ duyên xảo hợp mới phát sinh loại này dị biến. Quách Tiểu Thảo ánh mắt khiêu động, tiền bối ý là ngoại giới sẽ không xuất hiện loại tình huống này? Tôn Hằng gật đầu, coi như xuất hiện, tại thiên đạo lực lượng tự hành chữa trị phía dưới, cũng sẽ nhanh chóng san bằng. Bất quá nơi này thiên đạo không được đầy đủ, đương nhiên không thể thay đổi cục diện. Quách Tiểu Thảo gặp Tôn Hằng một mực sắc mặt nhẹ nhõm, trong lòng hơi động, không khỏi hỏi, tiền bối hẳn là có biện pháp a? Tôn Hằng gật đầu, ta chỗ học vốn là lấy bản thân tái diễn thiên đạo, tự có thể đại thế thiên đạo đem giới này dẫn đến quỹ đạo. Bất quá cái gì? Cần nhìn xem nơi này căn nguyên. Tôn Hằng dưới chân tường vân dừng lại, đồng thời đưa mắt trông về phía xa. Giới này địa phương khác biến dị cùng ta mà nói cũng không chỗ đặc thù, nhưng cây này nguyên chỗ lại tựa hồ như có chút không giống bình thường. Lại là, bất quá ngắn ngủi chỉ chốc lát, giới này hỗn loạn căn nguyên chỗ đến. Quách Tiểu Thảo cũng theo đó ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mắt chỗ, đừng nhìn, một tiếng kinh lôi đột nhiên ở bên tai bùng nổ lên. Quách Tiểu Thảo vội vàng cúi đầu, lại phát giác chính mình hai mắt phía dưới đã là chảy xuống hai đạo vết máu. Trong cơ thể nguyên thần cũng là linh quang ảm đạm, hiện ra uể oải suy sụp hình dạng. Lúc nào sự tình, ta vừa rồi nhìn thấy cái gì? Chỉ là một cái nghĩ lại, trong lòng liền truyền đến một luồng nhói nhói chi ý, để cho nàng nhịn không được thân hình run lên. Trong ý thức, một luồng hỗn loạn, vặn vẹo ý niệm bắt đầu điên cuồng sinh sôi, lại không thể ngăn chặn, sợ là qua không được bao lâu, chính nàng cũng sẽ lâm vào điên cuồng, bị thiên đạo vặn vẹo thành những quái vật kia. Tĩnh tâm, ngưng thần, Tôn Hằng thanh âm lần thứ hai ở bên tai vang lên. âm thanh không lớn, lại như một luồng róc rách dòng nước ấm, lặng yên chui vào nàng trong tâm thần, cũng vuốt lên cái kia hỗn loạn chi ý. Ngươi ở lại đây không nên động, chờ ta quay lại sau đó tại mở mắt ra. Lúc này Quách Tiểu Thảo căn bản nào dám có hành động. Nghe vậy chỉ là cứng ngắc nhẹ gật đầu. Sau một khắc, bên tai hình như có tiếng oanh minh vang lên. Lập tức chính là mãnh liệt kình phong đột kích. Một đợt mạnh hơn một đợt, tựa như không ngừng không nghỉ đồng dạng. Cho dù không ngoại phóng cảm giác, Quách Tiểu Thảo cũng biết chung quanh huyễn cảnh sợ là đã triệt để hóa thành một mảnh hỗn loạn. Không biết qua bao lâu, một cái mang theo nồng đậm dã rời thanh âm quen thuộc mới ở bên tai vang lên. Tốt, có thể mở ra. Hơi chần chờ một chút, Quách Tiểu Thảo mới cẩn thận từng ly từng tí mở ra một cái khe. Nhìn ra ngoài đi, chung quanh không có vật gì, chỉ có một cái chỗ lõm hình tròn hố to, ngoài ra cũng không cái khác dị trạng. Bên người là trên mặt vẻ mệt mỏi Tôn Hằng, trong tay hắn thì cầm hai tấm vỡ vụn trang sách vàng. Đi thôi. Tôn Hằng gặp Quách Tiểu Thảo lấy lại tinh thần, không có giải thích trong tay đồ vật, phất ống tay áo một cái, lôi quang đã bao lấy hai người đường cũ độn quay lại. Trở lại Âm La Tông trụ sở, Tôn Hằng cũng không có nhiều lời, trực tiếp phải một chỗ mật thất bắt đầu bế quan. Nhìn hắn biểu lộ nghiêm túc, Quách Tiểu Thảo đương nhiên cũng không dám hỏi nhiều. Thiên địa vô cực, đại đạo phục phàn, xá. Trong mật thất, Tôn Hằng trong miệng quát khẽ, mười ngón pháp quyết không ngừng biến hóa, ngự lệnh hạ xuống, thân hình càng là đột nhiên run lên. Thật lâu, hắn mới lần thứ hai mở hai mắt ra, thở dài một ngụm chọc khí, chủ quan, nhẹ nhàng lắc đầu. Trong cơ thể tinh thần chi quang lấp lóe, 3000 đại đạo có thứ tự mà truyền, đem những cái kia vặn vẹo lực lượng chậm rãi vuốt lên. Đợi đến xác nhận sẽ không còn có dị biến không bị khống chế sau đó, Tôn Hằng mới đem 3 tấm không trọn vẹn trang sách vàng đem ra. Ngọc Thanh Thiên Thư, giới này tên là Bồng Lai Tiên Cảnh, chủ nhân chính là Ngọc Thanh Tiên Nhân. Ngọc Thanh Tiên Nhân thành đạo tại viễn cổ, thuộc về nhân tộc con đường tu hành tiên hiền, thậm chí có thể cùng các vị đại la bình bối tương giao. Mà hắn chứng đạo chi bảo chính là Ngọc Thanh Thiên Thư, nghe nói bảo vật này chính là thiên địa tạo hóa sản phẩm. Trải qua Ngọc Thanh Tiên Nhân luyện hóa về sau, chia làm 3 quyển, 3 quyển, thiên, địa, nhân, thiên giả. Thiên đạo là vậy, ghi lại là đại đạo vòng tròn, địa già, ngôi sao thuộc tính, 3000 đại đạo ở chỗ vũ trụ ở giữa hiển hóa. Cùng tinh hà đồ có dị khúc đồng công chi diệu, nhân già, biến số là vậy, 3 quyển hợp nhất, tức là Ngọc Thanh Thiên Thư. Bảo vật này cũng thuộc về vô thượng, sớm đã tại thời đại thượng cổ đã biến mất không thấy gì nữa. Đây đều là thượng cổ truyền thuyết ít ai biết đến, là Tôn Hằng tại được Bình Nguyệt Thiền Sư, Di La Tôn Giả ký ức mới biết được. Mà lúc này, hắn trong tay cái này 3 tấm không trọn vẹn trang sách vàng, nếu không có gì ngoài ý muốn hẳn là trong truyền thuyết Ngọc Thanh Thiên Thư. Chỉ tiếc, hắn trong tay trang sách vàng không chỉ có không được đầy đủ, mà lại bên trong miêu tả cũng không phải cái gọi là thiên địa chi đạo, nhân thuật mệnh lý, mà là vặn vẹo, hỗn loạn, không hề ăn khớp bác luận. Loại này vặn vẹo cùng hỗn loạn, thậm chí có thể trực tiếp sửa thiên đạo, cũng là giới này hỗn loạn căn nguyên một trong, mà đổi thành một nguyên nhân, chính là Ngọc Thanh Tiên Nhân thi thể. Hồi tưởng trước đó không lâu chính mình nhìn thấy, Tôn Hằng không khỏi trong lòng than nhẹ, lấy hắn suy tính, năm đó Ngọc Thanh Tiên Nhân hẳn là ỷ vào thiên thư, dự định tiến cấp đại la, thế nhưng thất bại trong gang tấc, nguyên linh băng diệt ranh giới, hắn tiên thể cùng thiên thư cũng đều hóa thành hỗn loạn, không cần tồn tại, vì phòng ngừa làm hại thế gian, Ngọc Thanh tiên nhân tại ý thức vẫn còn tồn tại ranh giới, đem chính mình tiên thể cùng thiên thư vây ở trong cấm chế. Đợi thời gian trôi qua, thiên đạo tự hành vuốt lên hỗn loạn. Thế nhưng, hỗn loạn còn chưa bình phục, Bồng Lai tiên liền rơi vào các vị đại la chiến trường. Sau cùng thân hãm vô lượng sa môn phiêu lưu vực bên trong. Không còn thiên đạo chữa trị, trong cấm chế hỗn loạn, vặn vẹo cũng liền một mực tồn tại, mà lại theo tốc độ thời gian trôi qua, cấm chế cũng thay đổi càng ngày càng yếu kém. Cho đến 200 năm trước, giới này các vị tiên nhân phát giác được cấm chế tồn tại. Quan hệ song song tay đánh phá, đem đã vặn vẹo tiên thể cùng Ngọc Thanh Thiên Thư phóng ra. Sau đó, nơi này cũng liền biến thành hiện tại bộ dáng như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,